Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thẩm vấn. Lộ Cảnh Dương là quên a? Tự nhiên không phải, Lục Văn là tiền giả án kiện vô cùng trọng yếu người hiềm nghi. Mặc dù ban đầu, Lộ Cảnh Dương không có đem hắn cùng tiền giả người của tập đoàn liên hệ cùng một chỗ. Chỉ tưởng rằng những cái kia lớn phá nhà, đang phát triển tán hàng hạ tuyến mà thôi. Nhưng là, dù cho như thế, Lục Văn cũng vô cùng trọng yếu. Dù sao từ ban đầu, chỉ có cái này Lục Văn tiếp xúc qua vận chuyển tiền giả người. Mà hiện tại, từ lần này hệ liệt kết quả điều tra đến xem, cái này Lục Văn thế mà cùng cái kia trước mắt cùng tiền giả vụ án liên lụy sâu nhất nữ nhân. Lương Thư quan hệ không đơn giản về sau, Lộ Cảnh Dương càng thêm không có khả năng để Triệu Hòa Chiết bọn hắn trước một bước tiếp xúc đến Lục Văn. Cho nên, Triệu Hòa Chiết bọn hắn muốn thẩm vấn Lục Văn, nhất định phải ở chính mình sau đó. Triệu Hòa Chiết suy tính một cái, mặc dù có loại cảm giác, cái này Lộ Cảnh Dương là đang tìm lấy cớ, nhưng là đối phương nói có lý có theo. Thái độ cũng rất tốt, cũng không nói không làm, chỉ là hiện tại xác thực rất vãn, không có biện pháp làm được mà thôi. Hắn mặc dù là bộ phận bên trong xuống, nhưng là nói trắng ra là, hắn chỉ có chính khoa cấp, cùng Lộ Cảnh Dương là cùng cấp, không có biện pháp ra lệnh cho một vị phòng hình sự trinh sát trưởng phòng. Được, kia Lộ trưởng khoa, làm phiền ngươi. Ngày mai buổi sáng chúng ta tiếp qua tới. Triệu Hòa Chiết nói xong, liền đứng dậy cùng Lộ Cảnh Dương cáo từ. Không phiền phức, phối hợp các ngươi phá án, cũng là nên làm nha. Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Sau đó Lộ Cảnh Dương một đường đem mấy người đưa vào thang máy về sau, mới trở về văn phòng. Vĩ Phong, chúng ta phân 3 chiếc xe, hiện tại tiến đến trại tạm giam. Mau chóng thẩm vấn cái này Lục Văn. Vâng, đầu, ta lập tức chuẩn bị. Dương Vĩ Phong nói xong, lập tức phất tay, tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cho Đường Linh gọi điện thoại, để tổ hai xuống tới, đến văn phòng trông coi. Bọn hắn cần phải đi một chuyến trại tạm giam. Bất quá 3 phút, Đường Linh bọn hắn liền đều xuống. Lộ Cảnh Dương dặn dò vài câu, để bọn hắn tra một chút, Lục Văn trong tù thời điểm, cùng ai đi tương đối gần, có nào xuất ngục. Sau đó, liền mang theo Dương Vĩ Phong bọn hắn ra cửa. Sau khi lên xe, 8 người, chia ra ngồi 3 chiếc xe, khai xuất cục thành phố. Sau đó, 3 chiếc xe tại cục thành phố cửa ra vào, trực tiếp tách ra. Hướng 3 cái bất đồng phương hướng lái đi. Lộ Cảnh Dương sở dĩ làm như thế, là vì tránh cho bị Triệu Hòa Chiết hoặc là dồn bọn hắn theo dõi đạo. Nhưng là sự thật chứng minh, Lộ Cảnh Dương suy nghĩ nhiều. Triệu Hòa Chiết bọn hắn trước mắt còn không có phát hiện mình cũng đang tra tiền giả án kiện. Bất quá, đoán chừng đến ngày mai, liền không thể gạt được đi. Đây cũng là Lộ Cảnh Dương không hy vọng Triệu Hòa Chiết bọn hắn tiếp xúc đến Lục Văn nguyên nhân. Thuận lợi đến trại tạm giam, làm hai người đạt tới thời điểm, Phó Sở trưởng đã đợi ở cửa ra vào. Tại tới trước đó, Lộ Cảnh Dương cho Sở trưởng gọi điện thoại, nhưng là nay vãn hắn không trách nhiệm, liền cho trực Phó Sở trưởng làm bàn giao. Đường Khoa, dài, lứt sở, tạ ơn, phải. Vị này Lâm đồn phó gật đầu. Sau đó, Lộ Cảnh Dương bọn hắn ở cửa ra vào điền bảng biểu. Sau đó liền cùng Lâm đồn phó tiến vào. Đến thẩm vấn phòng, Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong ngồi ở bên trong. Một đạo tới được nước sâm thì ở cửa ra vào chờ lấy. Lao cửa phòng, giám ngục đi đến tạm giam Lục Văn ngoài cửa. Dùng gậy cảnh sát gõ cửa một cái. Hô! Lục Văn, đi ra. Lục Văn từ trên giường từ từ ngồi xuống, nhìn một chút cửa ra vào giám ngục, tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy tới, sau đó vươn tay, mặc cho giám ngục cho mình đeo lên còng tay. Hai tên giám ngục áp lấy Lục Văn, hướng thẩm vấn phòng đi đến, mở cửa, đem hắn phóng tới sát trên ghế, giải khai còng tay sau đó, lại đem hai tay khảo ở trên ghế. Lục Văn thấy được ngồi đang đối mặt Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong, cười nói, hai vị cảnh quan, cái này hơn nửa đêm tới, là có chuyện gì à? Nên nói, ta đều nói à, cái này, được rồi, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lộ Cảnh Dương phất tay, cắt đứt Lục Văn, sau đó nhìn về phía hai tên giám ngục, nói ra, đồng chí, lần này thẩm vấn cần giữ bí mật. Được rồi, Lộ trưởng khoa, vậy chúng ta ở bên ngoài chờ. Hai tên giám ngục vô cùng cho mặt mũi, tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lộ Cảnh Dương lần này chồng tin tức, phía trên là lương thư cùng Lục Văn thẻ ngân hàng tư liệu, cùng lương thư điện thoại di động trò chuyện ghi chép, đem đồ vật đặt tới Lục Văn trước mặt. Lộ Cảnh Dương thả một cái máy ghi âm ở trước mặt hắn, mở ra sau khi hỏi, Lục Văn, tư liệu bên trong, lương thư người này, ngươi hẳn là nhận biết a? Lương thư, Lục Văn trong lòng lộp bộp một cái, biết rõ thảm rồi, không nghĩ đến nhanh như vậy, bản thân liền bị tra được, không cần nói không quen biết. Lương thư, là thân phận gì? Là tiền giả người của tập đoàn, vẫn là phía dưới bán ra thương người? Ta không nói nhiều, ngươi hẳn là biết rõ giả mạo chứng hậu quả. Huống chi, bọn hắn cũng đã diệt khẩu mấy người, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không đem ngươi diệt khẩu? Lộ Cảnh Dương nhìn xem Lục Văn biểu lộ, một bên nói ra, làm nói ra diệt khẩu thời điểm, Lộ Cảnh Dương phát hiện Lục Văn ánh mắt khẽ lóe lên một cái. Nhưng là Lục Văn y nguyên không có mở miệng. Ngoặc kép, ngươi đừng không tin, Lộ Cảnh Dương đã nói, liền hướng cái bàn đi đến, cầm Phó Vĩnh Sinh thi thể ảnh chụp, phóng tới hắn trước mặt nói ra, Phó Vĩnh Sinh, ngươi hẳn là chí ít gặp qua, hắn ở ngươi thu được tiền giả hợp lý vãn, liền trực tiếp bị diệt khẩu, đặt ở trong nhà trong bồn tắm, còn cần khối băng hạ nhiệt độ, phòng ngừa thi thể bị quá sớm phát hiện. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thoát khỏi bao lâu? Nếu như chúng ta nói chứng cứ không đủ, đưa ngươi thả ra, ngươi cảm thấy ngươi ra đại môn, có thể đi bao xa? Theo Lộ Cảnh Dương, Lục Văn ánh mắt không ngừng biến ảo. Hắn vốn chính là cái kẻ tái phạm, mặc dù thường thường tiến cục cảnh sát, nhưng là hắn lại không có phạm qua đại tội. Bị Lộ Cảnh Dương dọa vài câu về sau, trong lòng có chút lòng động là bình thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất, rất có thể là bởi vì hắn thấy được Phó Vĩnh Sinh thi thể. Ta nói, Lục Văn mở miệng, rất đơn giản liền mở miệng. Hắn tựa hồ không có dự định giấu giếm bao lâu, liền chờ lấy cảnh sát lúc nào hỏi tới. Hắn liền chuẩn bị lúc nào nói đồng dạng kiều. Có lẽ, mẹ nó, là bởi vì hắn cùng lương thư không phải loại kia vô cùng chín quan hệ. Hoặc là bởi vì một chút cái khác nguyên nhân. Ta và lương thư là thông qua một người bạn nhận biết, ta mới ra ngục vậy sẽ. Bất quá ta chỉ là cùng lương thư gặp mấy lần mặt, sau đó liền không có lại gặp qua. Tiếp lấy ta liền trở về thành đô, sau đó từ từ tụ tập một bang trước đây quen biết người, làm cướp đoạt, ăn trộm hành vi, thẳng đến một tháng trước, cái này lương thư đột nhiên tìm tới ta, nói có một cái tài lộ, hỏi ta có làm hay không. Ta hỏi chuyện gì, nàng bắt đầu không có nói cho ta. Sau đó chúng ta liền lên giường, chúng ta cùng một chỗ một tuần nhiều thời gian, ta cảm giác bị nàng mê hoặc. Sau đó, hắn liền mang cái này Phó Vĩnh Sinh tới gặp ta. Lúc kia, lương thư mới nói cho ta, nàng nói tài lộ là tiền giả sinh ý. Lục Văn bắt đầu nói hắn và lương thư sự tình. Nói điều này thời điểm, khắp khuôn mặt là hồi ức bộ dáng, gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.